Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tìm nơi nương tựa giang hồ. Sắc trời vừa tảng sáng, Thiên Ưng khách sạn sân sau bắt đầu công việc lu bù lên. Trong sân rộng truyền đến Trương Đồ tể mài đao hô hố âm thanh. Heo dê gà vịt dỗ dành be be kêu loạn âm thanh. Làm việc lặt vặt bọn tiểu nhị thì trong sân giúp vài vị đầu bếp sư trợ thủ. Mấy tên các đầu bếp tại chuẩn bị món ăn, đem tay chân vụng về bọn tiểu nhị mắng máu chó phun đầy đầu. Một tên công nhân đốt lò lão đầu xoa xoa đông lạnh đỏ tay đẩy ra cửa phòng củi. Chuyển mấy khốn củi cùng rơm dạ đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Thấy Tô Trần cũng tại kho củi bên trong đi ngủ, không khỏi kinh ngạc. Ai u, Trần Ca Nhi hôm nay làm sao cũng ở đây, tìm đến A Sửu chơi đùa, không có hồi trở lại xung quanh thôn trang A. Này trời đông giá rét, củi đốt phòng có thể không nỡ ngủ A. Tô Trần bị công nhân đốt lò lão đầu đẩy cửa thanh âm bừng tỉnh. Vội vàng theo ấm áp cây lúa trong bụi cỏ chui ra ngoài. Tinh mông con mắt hướng công nhân đốt lò lão đầu lên tiếng chào hỏi. Lý Thúc, sớm như vậy liền thổi lửa nấu cơm a. Hắn thường đi theo xung quanh thôn trang ngư dân đại nhân ngày nữa Ưng khách sạn bán cá hàng. Cho nên khách sạn người hầu bàn hơn phân nửa đều nhận ra hắn. Tô Trần liền vội vàng đem một bên ngủ chính hương A Sửu cũng đánh thức. Không còn sớm, một hồi sẽ qua, đại trưởng quỹ liền muốn tới. Công nhân đốt lò Lý lão đầu khách khí cười. Quay đầu thấy A Sửu còn tại kho củi đi ngủ, không khỏi đêm đen mặt mắng. A Sửu, người cái quỷ lười, vẫn chưa chịu dậy làm việc. Một hồi các loại đại trưởng quỹ tới, thấy ngươi còn không có làm việc, không phải nắm chặt gãy lỗ tai của ngươi không thể. A Sửu cũng tỉnh, nghe được công nhân đốt lò lão đầu hùng hùng hổ hổ. Theo rơm dạ trong ổ chui ra ngoài. Không phục hừ hừ kêu lên, lão Lý đầu, ngươi chớ xem thường ta, từ hôm nay mà lên ta không tại khách sạn làm việc. Không nhận các ngươi điều khí, ta muốn đi sông sáo giang hồ, quang thiên ưng môn đi, ngày sau ta học thành võ nghệ, thành một tên giang hồ đại hào khách. Đừng nói ngươi này lão Lý đầu, coi như đại trưởng quỹ gặp ta, cũng phải cung kính kêu một tiếng. Xấu ra, nhìn hắn còn dám hay không đánh ta, nắm chặt lỗ tai ta. Ai u, gà đều chưa từng giết một cái, còn học người ta lưu lạc giang hồ đâu. Ngươi có mấy cái đầu đủ bị ngươi chém. Có bản lĩnh ngươi coi đại trưởng quỹ mặt nói lời này. Xem hắn không đồng nhất bàn tay đem ngươi phiến chết. Trương Đồ tể đang mổ heo đâu. Ngươi đi thử xem giúp hắn giết một con heo. Ngươi nếu dám mổ heo, không cần chờ về sau, ta hiện tại liền gọi ngươi một tiếng xấu ra. Công nhân đốt lò lão đầu lắc đầu buồn cười. Đúng ức xấu lời nói căn bản không tin. Chỉ coi A Sửu nghe nhiều trên đường người viết tiểu thuyết giảng giang hồ chuyện xưa. Mê tâm hồn, ôm củi để đốt ra ngoài. Đến hậu viện lò đường thổi lửa nấu cơm đi. Hừ. A Sửu nghĩ đến đại trưởng quỹ hung thần ác sát, liền có chút ỉu xìu, không dám lại nói ngoa. Tô Trần cũng không có bởi vì lão Lý đầu lời này mà chịu đả kích. Thấy sắc trời sáng lên, liền muốn lấy sớm một chút đi quăng dược vương bang, tranh thủ thời gian đẩy cổng tre ra kho củi. Bên ngoài mái hiên, Thiên Ưng khách sạn hậu viện mặt đất. Trải lên một tầng thật mỏng tuyết trắng mênh mang. Đêm qua gió lạnh lớn. Chẳng biết lúc nào rơi xuống một trận tuyết lớn. Giữa thiên địa rực rỡ hẳn lên. Trên mái hiên đều là trắng phau phau một mảnh. Bao phủ trong làn áo bạc hết sức xinh đẹp. Đáng tiếc trước mắt mảnh này sân sau đất tuyết. Sớm đã bị Trương Đồ tể cùng đầu bếp. Tạp dịch. Cùng với trong sân những cái kia heo dê gà vịt cho đạp thành xốc xếch bùn lầy. Tô Trần thân thể đơn bạc, ăn mặc một thân thật mỏng ngắn áo gai, dưới chân một đôi lộ ra ngón chân phá giày cỏ, bị sáng sớm lạnh gió thổi qua, liền toàn thân một hồi u cục run rẩy. A Sửu đi theo đi ra, trong gió lạnh hắt xì hơi một cái, đông rụt lại tay chân. Trong sân rộng, Trương Đồ Tể cùng hắn con trai mập mạp Trương Thiết Nghiêu, còn có mấy tên trưởng thành làm giúp đang gấp gáp một đầu bốn phía loạn thoan heo mập, trói tại trên giá gỗ đổ treo ngược lên. Ba bốn tên trưởng thành làm giúp hán tử, phí hết lão đại sức lực, mới đưa heo mập trói chặt tại trên giá gỗ. Đầu kia heo mập tựa hồ biết mình sắp bị chém giết vận mệnh. Bốn cái móng liều mạng vật lộn, thê lương gào gào gọi, Trương Đồ Tể không dám sơ suất, giơ tay chém xuống, đồ đao một đao tinh chuẩn chém vào heo mập yết hầu bên trên. Heo mập lẩm bẩm giãy giụa lấy, phốc phốc, chói mắt đỏ tươi máu heo văng khắp nơi. Tại trên mặt tuyết hết sức chói mắt, Tô Trần bị thảm liệt tiếng giết heo giật nảy mình, không dám nhìn tới, trong lòng hãi hoảng, lông mày nhảy càng là lợi hại. Lão Lý đầu nói không sai, hắn cùng A Sửu liền gà đều chưa từng giết một cái. Nói đao đi giết một con heo đều tay chân như nhũn ra run lên. Huống chi là lưu lạc giang hồ, trên giang hồ sông sáo, giết người có thể so sánh giết đầu này đồ con lợn không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Tô Trần bờ môi tái nhợt, thế nhưng là, hắn đã không nhà để về, không có đường lui, trên người lại có quái bệnh, cần xâm thuốc tới kéo dài tính mạng, chỉ có thể đi về phía trước quăng dược vương bang. Đây là hắn tốt nhất đường ra, hoặc là trên giang hồ liều một cái trở nên nổi bật, cẩm tú phú quý tiền đồ, hoặc là đột tử đầu đường không người nhặt xác, chết vô thanh vô tức. So đầu này heo mập còn thê lương. Tô Trần nhìn thoáng qua A Sửu, ánh mắt bên trong hỏi thăm hắn có thể hối hận, muốn hay không lưu tại khách sạn. A Sửu lập tức vỗ vỗ hắn gầy yếu bộ ngực, trên mặt vô cùng kiên định nói, Trần ca nhi, không cần nhiều lời, ta đặt quyết tâm muốn đi tìm nơi nương tựa Thiên Ưng Môn, trở thành giang hồ đại anh hùng, ai khuyên ta với ai gấp. Nếu là đặt ở hai ngày trước, hắn cũng chỉ là an tâm vùi ở khách sạn làm người giúp việc, không hề nghĩ ngợi qua muốn đi sông sáo giang hồ. Thế giới kia cách hắn này tiểu hỏa kế quá xa vời. Thế nhưng đêm qua cùng Tô Trần hàn huyên một đêm, trong lòng sớm đã bị lay động, dấy lên một cỗ tát bất diệt rào rạt hỏa diễm, khát vọng một ngày kia trở thành người trên người, đọ sức một cái đại phú quý. Cảm giác kích động này làm sao cũng áp chế không nổi. Hắn làm sao có thể tiếp tục vùi ở này không có tiền đồ chút nào trong khách sạn. Tô Trần dùng sức chút đầu, đang muốn cùng A Sửu sau khi rời đi viện. Đột nhiên, hắn khóe mắt sau khi thấy viện ngoài cửa lớn xuất hiện Vương Đại Trưởng Quỹ thân ảnh. Tô Trần giật nảy mình, này Vương Đại Trưởng Quỹ cũng không phải bình thường hung, trong mắt vò không thể nửa điểm hạt cát. Hắn sợ liên lụy đến A Sửu, vội vàng lui trở về kho củi bên trong trốn đi, miễn cho bởi vì chính mình liên lụy A Sửu bị đại trưởng quỹ quở trách. A Sửu cũng là sắc mặt đại biến, thất kinh, tuy nói hắn quyết tâm muốn đi, thế nhưng là đại trưởng quỹ xây dựng ảnh hưởng còn tại, cũng không dám đi xúc phạm đại trưởng quỹ xui xẻo. A Sửu vội vàng hướng trong sân một cái khanh khách kêu gà mái chộp tới, giả vờ giả vịt tại giúp đầu bếp bắt gà giết làm việc, tỏ vẻ chính mình không có ở lười biếng. Ngày thường Vương Đại Trưởng Quỹ đối bọn tiểu nhị vô cùng hà khắc, không phải đánh thì mắng, Thiên Ưng trong khách sạn ai cũng không dám chống đối hắn. Vương Đại Trưởng Quỹ mang theo một cái 13-14 tuổi áo gấm tiểu tử, ưỡn lấy bụng lớn, oai phong lẫm liệt dạo bước tiến vào sân sau. Vương Đại Trưởng Quỹ cũng không có lưu ý đến A Sửu, thái độ khác thường không có đối bất luận cái gì người hầu bàn quát mắng, hướng bên trong viện chúng đầu bếp cùng bọn tiểu nhị cười tủm tỉm nói, bọn tiểu nhị hôm nay Thiên Ưng Môn muốn chiêu học đồ. Bản đại trưởng quỹ muốn dẫn con trai đi tham gia nội môn đệ tử chiêu mộ. Các ngươi đều cho ta tại trong khách sạn siêng năng làm việc. Nếu là con ta có thể thông qua kiểm tra vào bên trong môn, trở về ta cho mỗi người các ngươi phát nửa cân bột gạo, hai lượng thịt heo, ăn mừng một phen. Tại hậu viện bận rộn trương đồ tể, mấy tên đầu bếp, còn có đông đảo người hầu bàn đám làm giúp vội vàng ngừng tay đầu sống, đều lộ ra một bộ thần sắc kích động, lớn tiếng chúc mừng lấy, đa tạ đại trưởng quỹ ban thưởng. Đại trưởng quỹ rộng như vậy dày nhân từ, nhỏ trưởng quỹ lần này nhất định có thể thông qua Thiên Ưng Môn nội môn kiểm tra. Trong khách sạn người người đều biết, Vương đại trưởng quỹ chính mình chính là Thiên Ưng Môn ngoại môn đệ tử. Hao tốn dài đến mấy chục năm vất vả mới bò lên trên Thiên Ưng khách sạn đại trưởng quỹ vị trí. Làm Thiên Ưng Môn trưởng quản lấy tòa này giàu đến chảy mỡ khách sạn. Nhưng Vương đại trưởng quỹ bình sinh tiếc nuối lớn nhất, liền là trước kia không có thể trở thành Thiên Ưng Môn nội môn đệ tử. Nếu không chỉ sợ tiền đồ càng tốt hơn, đã sớm trên giang hồ hô phong hoán vũ, mà không phải vùi ở khách sạn này làm đại trưởng quỹ, hầu hạ những cái kia giang hồ hào khách ăn ngon uống ngon. Cho nên đối với hắn này nhi tử bảo bối, luôn luôn ký thác kỳ vọng, dốc lòng vun trồng, muốn cho con trai thông qua Thiên Ưng Môn nội môn kiểm tra, trở thành đỉnh tiêm nhân vật giang hồ. Mấy năm này nhỏ trưởng quỹ mặc dù nhiều lần không thể thông qua Thiên Ưng Môn nội môn đệ tử kiểm tra, nhưng đến nay cũng không từ bỏ. Vương đại trưởng quỹ đối hậu viện chúng bọn tiểu nhị phân phó xong, liền chắp hai tay sau lưng, mang theo hắn nhi tử bảo bối rời đi khách sạn sân sau. Đi trong thành Thiên Ưng Môn đưa tin, trương đồ tể con trai mập mạp Trương Thiết Nghiêu ngẩng đầu chờ đợi nhìn trương đồ tể, nhảy ra một câu cũng rất là sát phong cảnh lời nói tới. Cha, ta cũng muốn đi Thiên Ưng Môn làm học đồ. Vương đại trưởng quỹ lỗ tai linh, nghe lời này liền sầm mặt lại, bước chân hơi ngưng lại. Hắn vừa nói muốn dẫn con trai đi Thiên Ưng Môn tham gia kiểm tra, trương đồ tể con trai lại còn nói cũng muốn đi. Đây là ý gì? Nghĩ quét mặt của hắn sao? Trong đại viện bầu không khí nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề. Hết thảy đầu bếp, làm việc lặt vặt người hầu bàn đều sợ lên, câm như hến. Trương đồ tể biến sắc, vội vàng một bàn tay đem hắn béo con trai Trương Thiết Nghiêu đánh bay ra ngoài. Ngã cái thất điên bát đảo, giận mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thiên Ưng Môn là ngươi có thể đi sao? Đây chính là tổ tiên 18 đời bốc lên khói xanh, mới có thể có này thiên đại may mắn. Nói xong, hắn mặc kệ bị đánh oa oa khóc lớn béo con trai, tranh thủ thời gian hướng về phía đại trưởng quỹ nịnh nọt. Đại trưởng quỹ, ta nhà xuẩn em bé không hiểu chuyện, tận nói mò. Đúng, hôm nay hài tử mẹ hắn muốn về chuyến xung quanh thôn trang nhà mẹ đẻ thăm viếng. Ta muốn hướng đại trưởng quỹ cáo một ngày nghỉ, mang em bé cùng hắn mẹ hồi trở lại chuyến nông thôn. Tốt, cho phép ngươi một ngày nghỉ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, trương đồ tử, người hoa nhi này sinh ra liền là một mổ heo mệnh. Chớ nghĩ đông nghĩ tây, đồ chọc người chê cười. Vương đại trưởng quỹ quét trương đồ tể liếc mắt, khinh thường hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng mang theo con của hắn đi. Chờ vương đại trưởng quỹ đi xa, toàn bộ trong hậu viện chúng đầu bếp, người hầu bàn mới thở dài một hơi, cũng không dám lắm miệng nghị luận sự tình vừa rồi. Riêng phần mình một lần nữa công việc lu bù lên, trong sân vang lên mổ heo làm thịt dê âm thanh. Rất nhanh lại khôi phục gà bay chó chạy. Tô Trần cùng A Sửu thấy vương đại trưởng quỹ đi xa, lúc này mới vội vàng từ cửa sau, vội vàng chuồn ra Thiên Ưng khách sạn sân sau. Đến huyện thành náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, Tô Tô Trần muốn đi Dược Vương Bang ở ngoài thành, mà A Sửu muốn đi Thiên Ưng Môn trong thành. Hai người cũng không cùng đường. Trần Ca Nhi, ta trước đưa ngươi đi ngoài thành Dược Vương Sơn Trang đi. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi còn muốn đi Thiên Ưng Môn? Đừng bỏ qua canh giờ. Lầm việc lớn, ta chính mình đi Dược Vương Sơn Trang liền thành. Đúng, Dược Vương Bang đi bên nào? Được, a, đi Dược Vương Bang đường rất tốt nhận. Ra khỏi thành cửa nam, dọc theo quan đạo một đường đi đến năm dặm, có một tòa vô cùng dễ thấy Phượng Hoàng núi. Núi này bị Dược Vương Bang chiếm cứ sau khi, lại được xưng là Dược Vương núi. Dược Vương Bang ở trên núi xây một tòa vô cùng khí phái sơn trang, chính là Dược Vương Bang tổng bộ sơn trang, vô cùng uy phong dễ thấy, đi mấy dặm đường liền thấy. Đúng, Trần Ca Nhi, trên người ngươi cũng không có tiền, ta ở đây còn có mấy chục văn đồng tiền ngươi thu. Có lẽ cần phải, A Sửu móc ra mấy chục cái đồng tiền, mong muốn kín đáo đưa cho Tô Trần, chính ngươi giữ lại, trong thành chi tiêu lớn. Tô Trần vội vàng đẩy ra không thể thu, trong lòng cảm động, A Sửu tại khách sạn một ngày cũng mới kiếm 3 văn đồng tiền. Mấy chục văn đồng tiền ít nhất phải một tháng mới góp nhặt xuống tới. Tiền này hắn không thể nhận, chúng ta là cả đời hảo huynh đệ, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Chờ sau này ta làm giang hồ hào khách kiếm nhiều tiền, tùy tiện liền tiêu xài một lượng bạc. Này 10 cái tiền đồng tính là gì? A Sửu gấp, một cái là được, ta trên đường mua mấy cái bánh bao đệm bụng. A Sửu, chúng ta như vậy cáo từ, dù như thế nào cũng phải xông ra một con đường đến, trở thành giang hồ hào khách, về sau trên giang hồ gặp lại. Tô Trần chối từ không thể, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được, thu A Sửu một cái đồng tiền. Tốt, bọn ta ngày sau giang hồ gặp lại, cùng một chỗ uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. A Sửu hung hăng phất phất tay, lệ nóng doanh tròng, hai tên thiếu niên tại Cô Tô huyện thành náo nhiệt đầu đường tạm biệt, mang trở thành giang hồ hào khách mộng tưởng, lạnh lẽo gào thét trong gió lạnh, vội vàng chạy về phía riêng phần mình tiền đồ mà đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.